Nhất phẩm quý thê, chương 56, góc truyện audio.com. Chán hai người chạm nhau, hắn dùng chóp mũi cọ cọ mũi của tiểu tức phụ, có chút ngứa, cũng có chút tê dại. Mẫn Mẫn đừng lo lắng, vi phu sẽ không sao đâu, chuyện cửa hàng chuẩn bị như thế nào. Vừa nói, vừa sờ soạng bên môi nàng, trộm hôn hai cái, gương mặt phấn nộn cánh môi ướt mềm, làm hắn một trận hoảng hốt. Đường Mẫn duỗi tay khoanh lại vòng eo hắn hơi gầy yếu thấp giọng nói. Làm xong một bộ quần áo, nhưng ta đã tặng cho thế tử phu nhân rồi, chúng ta còn phải đợi một đoạn thời gian nữa mới có thể khai trương. Không sao, cúi đầu cướp lấy môi nàng, đứt quãng rồi lại lưu luyến nói. Tất cả đều từ từ tới, xử lý không được còn có ta. Nàng duỗi thẳng cánh tay muốn buông giường màn, lại bị Bùi Cẩm chiều túng trở về, một lần nữa làm nàng ôm chính mình vòng eo, sau đó đập vào trước mắt là ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng, quần áo bị ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng cởi ra. Hắn hôn thực nặng lại thực ổn, quanh thân đều là hương khí trên người hắn rất đặc biệt, cũng thực mát lạnh, không giống mùi hương của thực vật nào đó, mà là một loại hương liệu rất đặc biệt. Lúc nàng mở mắt ra toàn thân nhức mỏi, mà Bùi Cẩm chiều lại ngủ rất sâu, không có dấu hiệu truyền tình. Nghĩ đến hắn mấy ngày nay vất vả, nàng đi phòng tắm tắm gội, sửa sang lại một phen rồi đi phòng bếp. Phu nhân, sao ngài lại đến đây? Muốn làm gì nói với nô tỳ một tiếng là được. Thúy Hồng nhìn thấy Đường Mẫn đi vào tiến lên hành lễ nói. Đường Mẫn nhìn Thúy Hồng từ từ ổn trọng, hiện giờ cũng dần dần có một ít năng lực. Không có gì đáng ngại, ta làm mấy món ăn, ngươi ở bên cạnh trợ thủ đi. Thúy Hồng thật cao hứng, hành lễ cười nói. Nô tỳ tự nhiên nguyện ý, vừa lúc có thể thâu sư học nghệ phu nhân. Làm xong cơm chiều, Bùi Cẩm chiều cũng đã tỉnh, được Thẩm Khang hầu hạ rửa mặt, đang dựa vào ánh chiều tà hoàng hôn ngồi trên trường kỷ đùa nghịch bàn cờ. Biểu ca, dùng cơm chiều trước đi. Nàng trước tới nhìn hắn, nàng không biết chơi cờ vây, hiện giờ nghĩ đến, nàng cũng chỉ biết chữ thôi, cầm kỳ thư họa không tinh thông cái nào. Bùi Cẩm chiều lôi kéo tay nàng, cùng nàng đi tới bàn ăn, nhìn một bàn phong phú cười nói. Mời Tôn lão đến đây cùng ăn đi. Mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng Tôn lão sang sảng. Phu nhân đã sai người đến mời lão hủ, hôm nay lão hủ đành làm phiền. Bùi Cẩm chiều nhìn Đường Mẫn, đáy mắt nhu hòa. Trong bữa ăn đều là Bùi Cẩm chiều và Tôn lão nói chuyện, Đường Mẫn cũng không xen vào, hai người nói cũng không phải chuyện quan trọng gì, phần lớn đều là dự đoán đề thi hoặc là quan chủ khảo lần này khoa cử linh tinh. Dùng xong cơm chiều, Thúy Hồng đưa đá bảo tới, cổ đại không có món này, trong phủ cũng không có khối băng, này vẫn là hai ngày trước nóng quá chịu không nổi, quét quản ra đi bên ngoài mua một ít băng, sau đó bảo quản trong hầm, Đường Mẫn không dùng băng để hóng mát, ngược lại lấy dưa hấu làm thành kem tươi. Nàng biết món này đã có ở hậu cung triều Đại Thanh, mà trước mắt chính mình ở thời đại hư cấu, không hề tồn tại. Món này vừa mang lên, Bùi Cẩm chiều nhìn màu đỏ dưa hấu đảo thành hỗn hợp kem tươi, mốc một ngụm mát mẻ ngọt ngào vào miệng là tan, tức khắc giải nhiệt rất thoải mái. Hương vị thực không tệ, hắn tự nhiên biết món này tất nhiên xuất phát từ bút tích của chính mình tiểu tức phụ. Tôn lão ăn thử cũng tán thưởng gật đầu cười nói. Góc truyện audio.com. Phu nhân thật sự là tâm linh thủ xảo, chỉ là sức khỏe da hơi yếu, món lạnh thế này không thể thường ăn, một ngày một chén là đủ rồi. Không đợi bọn họ nói xong, bên ngoài Lục Thịnh liền hấp tấp vọt vào, vừa vào cửa nhìn thấy Đường Mẫn thực rõ ràng hơi hơi sừng sốt, sau đó gật gật đầu với nàng, nói với Bùi Cẩm chiều. Huynh có chuyện muốn nói với đệ. Bùi Cẩm chiều gác xuống đá bào, nói với hắn, huynh đi thư phòng chờ đệ. Dùng xong đá bảo, hắn và Tôn lão đứng dậy cùng đi thư phòng, Đường Mẫn không rõ nguyên do, không biết vì sao Lục Thịnh nhìn chính mình lại có chút ngoài ý muốn ngây người. Chẳng lẽ lần này hắn tới tìm biểu ca có quan hệ tới chính mình sao? Nhưng chuyện gì có thể có quan hệ với chính mình, thân phận của nàng ngoại trừ là một thôn cô cũng chỉ là thê tử của Bùi Cẩm chiều. Trong thư phòng, Bùi Cẩm chiều chậm gì gì phao trà, đưa cho hai người mỗi người một ly cũng không sốt ruột dò hỏi. Lục Thịnh lại là cao mày, không biết nên nói từ nơi nào. Hôm nay sau khi huynh về nhà, tẩu tử đệ nói với huynh một chuyện. Hắn nâng chung trà, nhìn lá trà xanh biếc, sau đó lại không uống, gác trên bàn tiếp tục nói. Đệ còn nhớ rõ Vĩnh An công chúa, Bùi Cẩm chiều không rõ nguyên do, Tôn lão lại mở miệng nói. Không phải nửa năm trước Vĩnh An công chúa đã qua đời sao? Đúng là như vậy, Lục Thịnh gật gật đầu, sau đó nhìn Bùi Cẩm chiều nói. Mẫu thân và đại tẩu đệ nói, đệ muội có 9 phần giống Vĩnh An công chúa, đệ thật sự không có ấn tượng gì với Vĩnh An công chúa sao? Nói như thế nào Vĩnh An công chúa cũng là đường muội của hắn, chẳng lẽ một chút ấn tượng hắn cũng không có? Bùi Cẩm chiều vì những lời này cũng phi thường ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói. Vĩnh An rất béo, trong ấn tượng của hắn thật là có một đường muội như vậy, là muội muội ruột của Kim Thượng, từ nhỏ Vĩnh An công chúa rất được Thái hậu và Kim Thượng sủng ái, nhưng rất mập mạp, từ nhỏ béo đến lớn, ít nhất trong lòng Bùi Cẩm Chiều tiểu tức phụ nhà mình tuyệt đối sẽ không giống cô nương mập mạp kia. Lục Thịnh tự nhiên cũng không cảm thấy nơi nào giống, nhưng mẫu thân lời nói chuẩn xác, đây chính là hắn tự mình đi hỏi. Mấy năm trước, Vĩnh An công chúa coi trọng Khúc Trường Khanh, sau đó Khúc Trường Khanh vì phản kháng, tự sát mà chết. Từ đó, Vĩnh An công chúa vẫn luôn triền miên giường bệnh, nửa năm trước qua đời, mẫu thân nói với huynh, trước khi chết công chúa đã rất gầy ốm, rất giống đệ muội hiện tại. Tôn lão nghe vậy, cũng cảm khái nói, thật sự không biết là phúc hay họa. Bùi Cẩm Chiều lại ở ghế trên lặng lặng hồi lâu, mới đứng lên, nói với Lục Thịnh. Chuyện này đệ đã biết, huynh về trước đi. Thần Ngọc đệ cũng biết, hiện tại Trung Nghĩa Hầu Phủ đã dần dần xuống dốc, cha ở triều đình cũng chỉ giữ chức quan nhàn tản, cho dù đến lúc đó đệ thi đậu, nếu không có căn cơ hội lưu lại kinh thành cũng rất xa vời, không bằng để đệ muội giúp một phen. Chuyện này đệ chính mình sẽ xử lý, huynh về trước đi. Quách Nghị tiễn khách, dứt lời, hắn vén bào bước nhanh rời đi. Quách Nghị tiến lên, cười nói. Thế tử ra, mời. Lục Thịnh cũng không tính toán lưu lại, nhìn Tôn lão, sau đó thở dài rời đi. Trở lại phòng, Bùi Cẩm Chiều nhìn thấy Đường Mẫn đang sửa sang lại bản vẽ. Mặt mày hơi cúi xuống, thân mình tinh tế mạn diệu, ngũ quan nhu mị, trong mắt hắn diễm lệ đoạt mục lộng lẫy như sao trời, làm sao Vĩnh An mập mạp có thể so sánh. Góc truyện audio.com, cách chương.